Chương 38, chân thực tạp phiến chế tạo, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đỡ S cảm ơn từng ngây thơ quá, tiên tỏa cờ đê lì hệ ưu khen thưởng. Cân bằng lại một lần nữa buông một cái phó chức nghiệp quyển chủ, gần sổ tổng kết ra cái kết luận này. Không có cái loại này độc nhất vô nhị lợi hại phó chức nghiệp, có chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện tại nơi đây, chế tác đạo cụ tỷ lệ cao phó chức nghiệp. Đối với tài liệu tiêu hao cùng thời gian cún đổ đều có lớn vô cùng hạn chế. Mà tài liệu nhu cầu thấp thời gian cún đổ ngắn, dĩ nhiên là đừng nghĩ chế tạo ra thứ tốt. Soạt quỷ thị nhập khẩu không biết lúc nào tụ họp thật là nhiều người vây quanh một cái sạp. Không có tìm được hợp ý phó chức nghiệp, gần số lôi kéo thiếu nữ nạ nạ cũng đi cùng đụng đụng náo nhiệt được thêm kiến thức. Đi mau, nói không chừng thật xuất hiện bà bối. Thiếu nữ nạ nạ lôi gần số bỏ chạy. Hồn nhiên quên mất mới vừa rồi còn quyết định không hề cùng ở nơi này không nghe nàng nói đồ quỷ sứ chán ghét nói. Chân thực tạm phiến chế tạo gần sổ nhìn chủ quán trước mặt quang nao hình chiếu phim nổi, mặt trên có kỹ năng quyển trục cặn kẽ thuộc tính. Chân thực tạm phiến chế tạo, duy nhất hy hữu kỹ năng quyển trục nơi sản xuất, hấn thở thế giới tham lam đảo cực thấp tỷ lệ đạt được. Vật phẩm hy hữu độ, đặc thù hy hữu. Kỹ năng hiệu quả, có thể học được hát thiết lở vờ một chân thực tạm phiến chế tạo thuật. Đánh giá, ta là tham lam đảo một cái cổn phở xỉ ẩn phân thân cả cả, không biết khi nào ta có trí tuệ của mình, trên đảo các loại kỳ dị tạp phiến là cường đại hận tờ truy đuổi bảo vật, nếu như cả cả có thể học được chế tạo tạp phiến ta sẽ không trở thành hận tờ. Gần sô hít vào một ngụm khí lạnh, duy nhất hy hữu kỹ năng quyền chủ, đây là kỹ năng bên trong hiếm thấy nhất, thậm chí không thua với hắn tử vong vận mệnh cái thiên phú này kỹ năng. Nếu như tính lại bên trên phía sau vật phẩm hy hữu độ bên trong cái kia đặc biệt thuộc hy hữu bình định vậy thì càng lợi hại. Đặc thù hy hữu, đại biểu kỹ năng này không có đẳng cấp hạn mức cao nhất. Dường như tử vong vận mệnh, cực hạn đẳng cấp chính là hắc thiết LV9, muốn tăng lên nữa phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện hà khắc. 1500 vị diện bổn nguyên điểm gần sổ xoa xoa con mắt khó có thể tin, đây là thế nào rẻ tiền giá cả, chủ quán có phải hay không là thiếu viết hai số không? Tuyệt đối sẽ không, bằng không cái này quyển trục sớm đã bị nhân thủ nhanh đoạt đi rồi. Tiếp tục xem tiếp, phó chức nghiệp kỹ năng quyển trục cùng một dạng kỹ năng quyển trục không giống với, sẽ trực tiếp biểu hiện kỹ năng cặn kẽ thuộc tính. Kỹ năng hiệu quả 1, chân thực tạp phiến chế tạo thuật có thể phong ấn đạo cụ, vật phẩm cùng sinh mạng thể. Chú thích, hắc thiết lở vờ một đạo cụ cấp độ e phẩm chất chế tạo xác suất thành công không. 01. Phẩm chất nói cao để cấp cao nhất tỷ lệ thành công giảm dần gấp 2. Gần sổ hơi sửng sờ một hồi đau răng, cái này tỷ lệ thành công thật sự là thấp khiến người giận sôi. Đồng dạng nhất kiện hắc thiết đạo cụ, phẩm chất từ thấp đến cao từ E đến SSS chia làm bắt đẳng phẩm chất. Cấp độ E vật phẩm chế tạo SUS không. Không một tính như vậy xuống tới D phẩm chất không. 005, 200 phần có nhất thành công tỷ lệ C phẩm chất không. 0025, 400 điểm chi nhất thành công tỷ lệ B phẩm chất không. 00125, ta mở 100 điểm chi nhất thành công tỷ lệ A phẩm chất không. 00625, 1600 phần có nhất thành công tỷ lệ S phẩm chất không. 00000, 3125, 3600 phần có nhất thành công tỷ lệ SS phẩm chất không. 00001, 5625, 7200 phần có nhất thành công tỷ lệ SSS phẩm chất không. 0000007812 năm, 14400 điểm chi nhất thành công tỷ lệ gần sổ tính nhầm một cái hạ trực tiếp đáy lòng lạnh cả người, đây là kinh khủng bực nào tỷ lệ thành công. Nhất kiện hắc thiết cấp độ S trang bị đạo cụ tuyệt đối giá trị rèn dịu, thế nhưng hắn chế tạo xác suất thành công dĩ nhiên thấp đến rồi 14.1/400, nếu như là chế tạo 14.400 lần đạt được một cái S phẩm chất đều có thể tiếp thu. Thế nhưng kỹ năng này xác suất thành công là mỗi một lần chế tạo chỉ có 14.1/400 xuất hiện S phẩm chất. Vận khí không được, chế tạo mấy ước lần cũng đừng nghĩ chế tạo ra. Ở nơi này là cái gì duy nhất hy hữu kỹ năng quyền chủ, căn bản là duy nhất hãm hại thần quyền chủ, đủ để cho bất luận cái gì thế lực phá sản hãm hại. Thời gian cùn đồ, cấp độ E vật phẩm chế tạo làm lệnh một ngày, phẩm chất tăng lên một cấp thời gian cùn đồ để cao gấp 2. Chú thích. Này kỹ năng cần tiêu hao đồ vật biến hóa cổn phở si ẩn năng lượng, còn lại năng lượng tiêu hao thập bội tăng lên. Gần sổ không nói, cái này hai cái lại là một cái siêu cấp lớn hãm hại. Muốn cái này phó chức nghiệp kỹ năng để thăng tới có thể trở về vốn trình độ, sợ rằng toàn bộ Vu sư văn minh táng ra bại sản đều bồi dưỡng không đứng dậy. Thảo nào như vậy một cái duy nhất hy hữu phó chức nghiệp quyển trục dĩ nhiên mới có 15.000 điểm, liền này cũng còn bán không được. 15.000 điểm nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng là một lần vị diện qua lại toàn bộ thu nhập. Mua một cái vật siêu tầm trở về chức nghiệp giả đều là cực kỳ lý tính tồn tại, một cái vị diện bổn nguyên điểm hận không thể bẻ thành mấy cánh hoa tiêu dùng, cái loại này tùy ý lãng phí tình hình, cho dù là đại thế lực thiên tài hậu đại cũng không cho phép. Bởi vì này loại người ở vị diện xuyên toa bên trong tuyệt đối không sống lâu lan nở dê phi gia tộc tài nguyên. Kỹ năng hiệu quả 2, chân thực tạp phiến chế tạo thuật có thể tùy tâm chế tạo bất luận cái gì trang bị đạo cụ. Chú thích, gần xô liếc mắt một cái kem chút quay đầu bước đi, giống nhau thấp đến cực đoan kinh khủng xác suất thành công. Chân thực chi nhãn gần xô vô ý thức ném ra kỹ năng thiên phú, cả người trong nháy mắt ngốc lăng tại chỗ. Ẩn tàng thuộc tính 1. Chân thực vật phẩm đạo cụ chế tạo xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Ẩn tàng thuộc tính 2, chế tạo thời điểm miễn là trả giá gấp đôi thời gian củn đồ, dù cho chế tạo thất bại tài liệu cũng sẽ không tiêu thất. Chú thích, cả cả không phải ngu ngốc, mụ mụ vẫn nói cả cả là thiên tài, cả cả không có đầy đủ tiền tài ở trên đảo mua tài liệu, mụ mụ nói tiết kiệm là Mỹ Đức, hấn tờ ca ca nói nhân loại thế giới có một loại bảo toàn năng lượng gì đó. Vật chất nghĩ đến cũng đúng giống nhau đi cả cả, ngươi mụ mụ nói đúng, ngươi thật là một cái thiên tài. Gần sổ tâm trung nhẫn không được cười như điên, hai cái này ẩn tàng thuộc tính trực tiếp đem điều này kỹ năng biến phế thành bảo. Đương nhiên đối với những nghề nghiệp khác giả mà nói chỉ là phế vật trình độ thiếu một đinh điểm, thế nhưng với hắn mà nói có chân thực lĩnh vực trung hòa thời gian cùn đồ, đây tuyệt đối là toàn bộ hoàng kim đại lục độc nhất vô nhị duy nhất hy hữu hiếm thấy phó chức nghiệp. 1.500 điểm, gần số lôi thiếu nữ nạ nạ đi hướng một tòa hắc sắc thạch sơn. Hắc sắc thạch sơn rất nhiều môn hộ, bên trong có tốt giống như mê cung căn phòng, đi vào một lần liền tiêu hao một cái vị diện bổn nguyên điểm, sau đó có thể thao túng bên trong con rối phép thuật, dùng tỷ đấu nuôi thuyền an toàn hơn phương thức mua được khóa chặt vật phẩm. Người muốn mua cái này phó chức nghiệp kỹ năng quyền chủ. Thiếu nữ nạ nạ cao mày nói, gần số trong lòng hiện lên một tia sát ý nhanh chóng xóa bỏ. Chứ không nói ở hồ gợt sát nhân căn bản đừng hòng trốn đi, nơi này chính là từng có thanh đồng cường giả bên trong thành sát nhân đều bị thắt cổ thị chúng lịch sử, chính là chỗ này chủng thái độ mịch có bảo đảm tòa thành thị này đặc thù phồn vinh địa vị. Ừ ta thiên phú đã thức tỉnh rồi, ta giác quan thứ 6 rất mạnh. Gần sổ hơi trần trờ lạnh nhạt nói, kỹ năng này đối với người khác là phế vật, thế nhưng với ta mà nói xác suất thành công sẽ tăng nhiều. Cũng không so với còn lại phó chức nghiệp kỹ năng kém bao nhiêu, thậm chí nếu như vận khí tốt làm không cẩn thận một lần nhân phẩm bạo phát làm một S phẩm chất trang bị ta liền phát tải. S phẩm chất, ngươi tuyệt đối không có cái này nhân loại phẩm. Thiếu nữ nạ nạ nũng nịu nhẹ nói, thế nhưng trong lòng hiện lên một tia động dung. Có thể tăng phó chức nghiệp kỹ năng xác suất thành công cùng loại giác quan thứ 6 thiên phú, tuyệt đối là thiên phú bên trong cao cấp phó chức nghiệp thiên phú. Một mực đến con rối phép thuật mang về kỹ năng quyền trụ, gần sô mịch có trộm trong tay thở phào nhẹ nhõm. Xé mở quyền trụ, nhìn cột sở kỳ hữu bên trong chiếm cứ người thứ hai cột sở kỳ ta tở phì hện cắt đồ tiêu, gần sô không khỏi may mắn vận khí tốt của mình. Nếu như kỹ năng này bị một cái chức nghiệp giả mua về cất giấu, hắn nhất định sẽ bỏ qua cái này một cái vô hạn tiềm lực quý giá kỹ năng.